Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1296, Nguy cơ tứ, phía 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên thở dài, có chút vẻ xấu hổ nói. Ta, đối với việc này không thể giúp các ngươi. Tại tới nơi này lúc trưởng bối liền liên tục khuyên bảo qua. Nói mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, chúng ta đều không thể hủy tư đồ nhất tộc căn cơ. Không thể hủy tòa thành này bất luận cái gì kiến trúc. Bao quát một ngọn cây cọng cỏ. Tin tưởng còn lại tông phái cũng nên có loại này khuyên bảo. Đây cũng là chúng ta biết rõ tư đồ nhất tộc làm loại chuyện đó. Bọn hắn chết không được thừa nhận. Chúng ta cũng chỉ có thể ăn thiệt ngầm. Giả vờ cha không ra. Mặc Liên Thành bọn người cũng là hôm nay mới chứng thực đại tộc lão lúc ấy ảm đạm điểm ra nội tình. Nguyên lai thật là có chuyện như thế. Thanh niên dắt thiếu niên tay. Liên tục cáo từ muốn rời đi. Vừa đi hai bước, các loại, Khúc Đàn Nhi đột ngột nói chuyện. Cười tủm tỉm nhìn thấy Tần Lĩnh. Đem Tiểu Văn Ý ngày đó hầu bao. Còn cho hắn, vừa nhắc tới cái kia hầu bao. Tần Lĩnh liền đình chỉ cười. Thanh niên tuấn tú trên mặt cũng lộ ra xấu hổ. Thiếu niên ngược lại là gương mặt ửng đỏ. Lúc đầu không hiểu. Về sau một nhóm người một mình ở chung. Hắn nhìn thấy ca ca cùng thúc thúc bọn hắn đều cười nằm sấp sau. Mơ hồ cũng rõ ràng một chút. Khúc Đàn Nhi trợn mắt một cái. Được rồi. Nàng sớm biết rõ ngày đó sự tình đã biến thành nàng một cái đàm tiếu. Tần Lĩnh tại chỗ lấy ra một cái túi đựng đồ từ. Ở bên trong lại lật ra một cái túi đựng đồ từ. Tìm tiếp, liền tìm ra cái này một cái đặc thù hầu bao. Hắn giao cho thời niên thiếu. Thiếu niên đầu sắp rủ xuống tới đầu. Nhanh chóng liền nhận lấy. Nhỏ như muỗi kêu vù vù tự nói. Tạ ơn, thanh niên vỗ nhẹ thiếu niên bả vai. Lại chắp tay hướng Mặc Liên Thành ba người nói. Ngày sau, có cơ hội các ngươi đến hư vô hương, nhất định phải đi tìm chúng ta, để cho huynh đệ chúng ta hai người cũng có thể hơi hết địa chủ chi nghi. Nhất định, Mặc Liên Thành trả lời. Tần Lĩnh cũng nói, tốt, thuận buồm xuôi gió, không tiễn, sau này còn gặp lại. Huynh đệ hai người đi ra, tại ngoài viện, cũng trông coi Ngự Đạo Tông mấy người. Gặp nhà mình chủ tử đi ra đều buông lỏng một hơi. Một nhóm người cũng sớm thu thập xong bao phục. Trực tiếp liền hướng Kỳ An đường đại môn đi đến. Tần Lĩnh gặp bọn họ đi. Cũng có chút mất mát. Khúc Đàn Nhi hỏi. Không nỡ. Liền đi đưa tiễn bọn hắn. Dù sao là muốn tạm biệt. Cái kia Diệp huynh. Ngược lại là một cái đáng giá kết giao quân tử. Tần Lĩnh khen. Mặc Liên Thành đem trà cặn bã rửa qua. Thanh Nhã nói. Vậy ngươi nên nghe Đàn Nhi lời nói. Đi tiễn hắn bọn họ một đoạn đường. Chủ tử, ta, đi thôi. Đừng lề mà lề mề như cái đàn bà. Trên đường cũng không phải không có lời nói trò chuyện. Có thể giao phó một chút thiếu niên kia nên chú ý hạng mục. Được, Tần Lĩnh lập tức đứng dậy. Bước đi như bay ra bên ngoài bước. Khúc Đàn Nhi chớp mắt, đột ngột cười, lần này, người đều lộ hàng, liền không có người đoạt nàng trà. Hôm sau, trạng vạng tối, trong cung có xe ngựa đến, nói muốn tiếp người tiến cung. Trong cung xe ngựa thủ hai canh giờ, cũng không thấy Mặc Liên Thành vợ chồng. Thái giám là gấp đến độ giống trên lò lửa kiến, gấp đến độ xoay quanh, một khắc đồng hồ hỏi không dưới trăm biến. Mặc công tử đi nơi nào? Trời tối lúc, Tần Lĩnh mới từ bên ngoài trở về. Thấy một lần thái giám công công đi lên. Lập tức tiếc nuối nói. Công tử hôm trước liền ra khỏi thành. Hôm nay đều còn không có trở về. Các ngươi cái này là kháng chỉ. Xem thường bệ hạ là phạm thượng. Cái này bất nam bất nữ. Là cái gì? Tần Lĩnh lười nhác gặp khách trong sảnh thái giám cùng cung nữ. Phân phó hộ viện người nói, tiễn khách, không đi lời nói, trực tiếp vứt đi ra. Nhị gia ta hiện tại liền là kháng chỉ. Hoàng đế bệ hạ lại có thể làm gì ta? Chấm, ngươi, thái giám công công tức giận đến mặt đều xanh. Chưa thấy qua phách lối như vậy người. Cách chương.